hai cô nàng đáng yêu và hai chàng hoàng tử lạnh lùng. Chương 18, mê cung quái quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ chiều cả bọn uể oải lết người xuống nhà, xuống đến phòng khách đã thấy bác Linh, Ôn Hùng, ông Minh ngồi đó, cả bọn tiến lại ba người họ. Hích ba à, Hanna không muốn tập đâu mà. Nó nói mè nheo với ông Hùng. Thì con gái ngốc không muốn mẹ về với con sao? Ông Hùng vẻ mặt không hài lòng nhìn con gái. Con muốn chứ. Nó gật đầu liên tục. Khóa huấn luyện này còn có thêm một người nữa. Bà Linh nói và một người phụ nữ trẻ đẹp bước vào. Là mẹ sao? Hắn vui mừng nhìn người đàn bà vừa bước vào và nở một nụ cười đẹp như nắng ban mai. Âm Mưu choáng ngộp và ngất xỉu nhun. Ti ti ti ti. Thì chào con trai, chào các con, ta là mẹ của Phong, ta tên là Phương. Bà Phương vui vẻ chào tụi nó. Thôi bắt đầu tập luyện nhé. Dì Linh nói và dắt tụi đi đến một ngôi nhà to được cây cối bao phủ lại, nhìn có vẻ u ám. Quảng cáo, đây là một mê cung, việc các con cần làm là đi vào tìm ra lối thoát cho mình, nếu nói một mê cung thì cũng không hẳn các con vào đó thì sẽ biết nhé, đây là thử thách đầu tiên cho các con, giờ thì các con hãy vào đó đi. Cánh cửa tự mở và cả bọn bị hút vào và cánh cửa cũng tự đóng lại. Chị tin tụi nó sẽ làm được, giờ thì chúng ta đi thưởng thức phim thôi. Bà Linh nói và nở một nụ cười đắc ý, ba người còn lại cũng cười theo và bước đi theo dì Linh, ố là LA trong mê cung. Tụi nó đang đi theo một lối đi nhìn có vẻ hơi hẹp, gái đi bên phải và trai đi bên trái. Tụi nó đang đi thì đột nhiên, Cherry dẫm vào một cái gì đó, không gian dần dần nhỏ lại làm cách di chuyển cực kỳ khó khăn. Cứ đi tiếp và đi tiếp thì Chris dẫm phải một ô gạch nhiệt đỏ ở trong, đột ngột giảm xuống, cứ như thế mà tiếp diên hết Chris tới Yuna, hết Yuna tới Ken, nếu bây giờ dẫm phải bẫy là chết chắc. Ăn nãy giờ trầm ngâm suy nghĩ và hét lên, mọi người dừng lại, cậu kêu mọi người và ai cũng quay lại nhìn cậu. Có việc gì sao Pan? Ken lên tiếng hỏi, mọi người để ý đi, người dẫm bẫy đầu tiên là Cherry, anh Chris rồi chị Yuna, mọi người thấy lạ ở chỗ nào không? Pan nói, lạ ở chỗ là nó so le nữ và nam nên bây giờ chắc chắn bên phía nam sẽ bị, tức là dãy bên trái sẽ bị, nên chúng ta sẽ đổi vị trí, nữ sẽ qua đây, và chân của các chị ấy dẫm lên bẫy sẽ bị vô hiệu hóa vì vốn trước lúc đó là bẫy của nữ rồi nê. Pan chưa kịp nói hết câu thì Yuna tiếp lời. Thôi chúng ta đi tiếp thôi, lạnh sắp chết luôn rồi nè. Yuna nói mà người thì run cầm cập, như lời Pan nói họ đổi chỗ qua và không hề gặp một trở ngại gì. Đi hết lối đó thì đứng trước một khoảng không gian rộng lớn, cả bọn đi xung quanh căn phòng và... Brian phát hiện một tờ giấy. Mọi người ơi, ở đây có một tờ giấy. Brian kêu cả bọn và mở tờ giấy ra thì... xuất hiện nguyên một dòng chữ. Các con đã bị lừa, đập vào mắt cả bọn cùng lúc ấy thì một căn phòng có cánh cửa màu trắng xuất hiện, cả bọn đi lại mở cửa ra thì thấy chủ mưu cũng đang ở đó và bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp đang hôn mê trên giường, bà à, sao lại cho tụi con chơi cái trò này? Nó hết công suất, à tại ta thấy mấy đứa đi học dạo này căng thẳng quá nên mới cho tụi con đi chơi cho khuây khỏa đầu óc tí. Ông nói, bà à sao mẹ lại ở đây vậy? Chris hỏi và dư sức biết là do ông đem bà về. Cách đây 2 ngày anh được đàn em cho hay là mẹ của ANHD đã mất tích, anh lo lắng tột cùng và bây giờ thì thấy bà nằm đây. Thôi đừng nhắc nữa, bây giờ người đã ở đây rồi kia mà. Bà Linh mở miệng nói và dắt cả bịn về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ của con và Hanna chắc sẽ tỉnh ngay thôi nên đừng lo, ngày mai chắc ta sẽ trở về, à cặc đừng bóp cổ Miu mà tại hết đề tai he he he he he he. 10 giờ 5 ngày 7, 5, 2 ngày nữa Miu thi gồi hích hích. Quảng cáo, cách chương.